Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, phòng chiếu tăng vụt dư luận chợt hạ xuống. Ở China đại lục, say rượu hai ngày thứ hai vẫn dẹp xong 76 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Chủ nhật cũng đã nhận được 7.140 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Cuối tuần 3 ngày, cũng chính là đầu chiếu 3 ngày hết thảy đã bắt lại 2 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Có thể nghĩ, La Mạch cái tên này, còn có say rượu, hai chữ này, ở China rốt cuộc có bao nhiêu a khổng lồ sức ảnh hưởng. 3 ngày điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 ức. Tình huống như vậy trước kia hoàn toàn liền có thể nói là một cái kỳ tích. Thế nhưng là đặt ở hiện tại, đặt ở La Mạch trên thân, lại không có đặc biệt làm người ta giật mình đến nói không ra lời. Bởi vì hắn phim nhựa 3 ngày phòng chiếu đột phá 2 ức cũng không phải là lần đầu tiên. Ở nước Mỹ, say rượu 2 kế ngày đầu phòng chiếu nổ xuống 28 triệu đô la về sau. Ngày thứ 2 phòng chiếu vẫn rất không tệ. Dù sao cũng là thứ 7, vẫn là lấy được 25.300.000 đô la. Chủ nhật cũng bắt lại 19.100.000 đô la. Cuối tuần 3 ngày, cũng là đầu chiếu 3 ngày hết thảy để cho say rượu 2 lấy được 72.400.000 Mỹ Kim phòng chiếu. Cách đột phá 100 triệu Mỹ Kim phòng chiếu cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Tại Inception trước đó, ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ muốn đột phá 100 triệu Mỹ Kim tổng phòng chiếu này cơ hồ chỉ là ý nghĩ xấu, bởi vì chỉ có say rượu, ngọa hồ tàng long làm được. Thế nhưng là, tại Inception về sau, La Mạch Gravity tại Bắc Mỹ lấy được 3 ức đô la phòng chiếu. Inception phòng chiếu cũng đồng dạng đột phá 3 ức đô la. Mà bây giờ, La Mạch dùng một bộ phần tiếp theo. Dùng say rượu đệ nhị bộ, tại Bắc Mỹ 3 ngày liền nổ xuống hơn 70 triệu Mỹ Kim phòng chiếu. Cái số này đã vượt qua ban đầu Bắc Mỹ phiếu phòng bên trong ngoại ngữ phiến bảng xếp hạng cao cư. Hạng nhì Mỹ Lệ Nhân Sinh một mảng lớn, hơn 70 triệu đô la. Đây là một cái 10 phần con số đáng sợ. Cùng lúc đó, say rượu 2 tại toàn cầu điện ảnh phiếu phòng thị trường trên cũng đánh đâu thắng đó. Ở cuối tuần phòng chiếu bên trên, say rượu 2 không nghi ngờ chút nào lấy được Nhật Hàn càng đài quán quân. Tại Đông Nam Á rất nhiều quốc gia cùng trong khu vực cũng đã nhận được cuối tuần phòng chiếu quán quân. Tại Âu Châu cũng có 2 quốc gia đoạt giải quán quân. Thế là, đến cái thứ nhất cuối tuần lúc kết thúc, say rượu 2 cuối tuần toàn cầu phòng chiếu đã cao đến 2.34 ức đô la. Cái số này tương đối khủng bố. Đến nơi này cái thời đại, liền xem như một chút Hollywood đại phiến. Bình thường chiếu phim kết thúc sau khi cũng chỉ là có thể cầm tới 2-3 ức Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Thế nhưng là say rượu hay làm một bộ nhẹ vốn mảnh hài kịch. Hiện tại mới lên chiếu 3 ngày mà thôi. Ngay tại toàn cầu nổ xuống 2.34 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Nhưng mà này còn là một bộ người Trung Quốc tác phẩm. Hoa ngữ điện ảnh ở nước ngoài sự suy thoái đã lâu. Cũng chính là mới có thể có La Mạch điện ảnh có thể thực hiện toàn cầu phòng chiếu có thể hoa hảo. Hollywood chống lại quật khởi. Ví như bây giờ say rượu 2, lại có thể tại toàn cầu đánh xuống mạnh mẽ như vậy phòng chiếu. La Mạch đích thật là hoa ngữ điện ảnh một cái dị số. Cũng là hoa ngữ điện ảnh bây giờ mạnh nhất âm. Cái này mạnh nhất âm một khi nhún nhảy. Cái kia chính là một fan cuồng phong sóng dữ. Bất quá, làm say rượu 2 tại toàn cầu phòng chiếu nổ xuống 2.34 ức Mỹ Kim đồng thời. Bộ phim này tại toàn cầu dư luận nhưng cũng xuất hiện chê khen nửa nọ nửa kia tình huống. Có rất nhiều người đều ở đây nói bộ phim này tốt. Để bọn hắn cười đến dây lưng quần đều nới lỏng. Nhưng cũng có rất nhiều người nói bộ phim này quá kém. Căn bản không có nửa điểm sáng tạo cái mới. Dùng một cái cũ hệ thống tới trang bức một cái tân tửu. Cho nên cái này tân tửu nhất định cũng tân không đến địa phương nào đi. Rất nhanh, say rượu 2 tại IMDb trên trang mạng cho điểm đã hạ xuống 7.6 chia. Số điểm này đối với La Mạch điện ảnh mà nói vậy thật là không phải một cái điểm tốt. Tại Rotten Tomato bên trên, Say Rượu Hay Tê Mới Độ cũng đã hạ xuống 78%. Bình luận điện ảnh số lượng còn đặc biệt nhiều, đã có hơn 100 đầu. Ở China trên website, Say Rượu Hay Tại Mơ Tam lên cho điểm đã hạ xuống 7.8 chia. Daben lên cho điểm trực tiếp không chút lưu tình ngã xuống 7.4 chia. Với lại hiện tại điện ảnh mới vừa vặn chiếu phim, những số điểm này về sau cũng có thể sẽ ở không ngừng mà hạ xuống bên trong. Say Rượu Hay dư luận, thật đúng là bắt đầu sụt giảm. Một bộ vượt qua mong đợi khôi hài điện ảnh, La Mạch dùng Say Rượu Hay đã chứng minh hắn tại hí kịch điện ảnh cùng tục tiểu trong điện ảnh. Thiên phú là không cực hạn, hắn có thể sáng tạo ra rất thật tốt đồ chơi đến. Làm chúng ta nhìn thấy bộ phim này trong một chút ống kính thời điểm. Lại bởi vì bộ phim này màn ảnh cười đáp hoàn toàn không thể tin được đây là chính mình bật cười. Nếu như về sau La Mạch tiếp theo đập hí kịch điện ảnh, ta nghĩ ta nhất định sẽ tiếp theo đi xem. Khôi hài tới cực điểm phim nhựa, Say Rượu Hay so đệ nhất bộ càng thêm điên cuồng cũng càng thêm khôi hài. Ta thấy được đáng thương nha sĩ bị bạo cúc, không biết tư vị là như thế nào. Nhìn đến đây thời điểm, ta dám đánh cược, ta trước kia xem mảnh hài kịch, chưa từng có cười đáp trình độ này qua. La Mạch khôi hài tài hoa thật không phải là thổi phồng lên. Chúng ta luôn có thể nhìn thấy hắn tại trong phim ảnh mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Với lại cái tên mập mạp kia giống như đệ nhất bộ khôi hài. Không, hắn còn càng khôi hài. Hắn là ta xem Say Rượu động lực một trong. Bởi vì ta tin tưởng, cái tên mập mạp này luôn có thể mang đến cho ta rất nhiều nụ cười. Say Rượu đang đánh cược, thành xảy ra hàng loạt tràn ngập trùng hợp khôi hài sự kiện. Say Rượu Hay thì là đổi một thành phố, xảy ra khác càng thêm khôi hài sự tình. Nếu như ngươi nghĩ thoáng nghi ngờ cười một tiếng, liền đến xem Say Rượu Hay đi. Đây đều là khen ngợi. Dù sao Say Rượu Hay vẫn là rất đối với một số người khẩu vị. Để bọn hắn cảm thấy bộ phim này đặc biệt khôi hài. Từ đầu tới đuôi đều tràn đầy cười điểm. Thậm chí để bọn hắn cười đến gặp cả người tới. Thế nhưng là, cùng lúc đó cũng là càng nhiều chênh lệch. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Say Rượu Hay cùng Say Rượu khác nhau. Kết hôn theo Macau đổi thành Bangkok. Bia bên trong mê. Gian thuốc đổi thành kẹo bông gòn bên trong mê. Gian thuốc. Lão hổ đổi thành hầu tử. Tự kềm chế răng đổi thành từ cắt ngón tay. Thoát y vũ nương đổi thành nhân yêu. Trần Bách Tường bị khóa ở trong cốp sau đổi thành khóa tại trong tủ lạnh. Tiền chuộc đổi về bằng hữu đổi thành mật mã đổi về em vợ với lại cũng là không đổi trở về. Chói đi lão hổ đổi thành chói đi lão hòa thượng. Đổ tràng đổi thành quán ba. Nha sĩ đối với bạn gái gào thét đổi thành hắn đối với nhạc phụ gào thét. Đáng thương người mất tích cũng là tại nguyên lai khách sạn bị phát hiện theo mái nhà đổi thành thang máy. Đầu này bình luận điện ảnh vừa mới đi ra ngoài thời điểm được mọi người cuồng nhiệt điểm khen, đồng thời lập tức trở thành hắc La Mạch tuyệt hảo tài liệu. Bởi vì mọi người nhìn kỹ một chút, bộ phim này vẫn thật là như thế. Đổi vài chỗ, không có đổi vài chỗ. Để cho người ta cảm thấy La Mạch đối với bộ phim này sáng tạo cái mới thật sự là không đủ. Cùng đệ nhất bộ cố sự phát triển cơ hồ giống như đúc. Cái này trò cười một lần nhìn có chút tân ý. Đã thấy nhiều cũng chỉ như vậy. Cũng không cảm thấy rất buồn cười. La Mạch vì sao lại sáng tạo dạng này một bộ Say Rượu Hay đây? Chẳng lẽ hắn cũng chỉ là vì vòng tròn tiền sao? Hoàn toàn chính xác cần nhổ nước bọt La Mạch sức sáng tạo đã không đủ. Hai bộ phim nhựa không có mang cho ta đầy đủ kinh hỉ. Mặc dù không đến không nói. Bộ phim này dù sao vẫn là mang đến cho ta rồi cuồng tiếu. Nhưng ở cuồng tiếu sau khi cũng là thất lạc. Bởi vì ta cho rằng Say Rượu Hay để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Hoàn toàn duyên tập trước đó. Đổi canh không đổi thuốc. La Mạch không phải là dạng này. Chờ rồi 4 năm. Chẳng lẽ liền để chúng ta đợi tới nay dạng một bộ cùng đệ nhất bộ không khác biệt quá lớn phim nhựa. Sao? Ta hiện tại không thể không may mắn. Bộ phim này dù sao vẫn là để cho ta cười. Không phải vậy nó sẽ không có sức lực. Trên thực tế, nếu như La Mạch đang quay nhiếp say rượu về sau theo sát phía sau quay chụp say rượu 2. Mọi người đối với say rượu 2 rất nhiều đổi canh không đổi thuốc hành vi cũng không biết cảm. Thấy quá thất vọng, sẽ chỉ cho rằng bộ phim này dù sao cũng là hắc mã. Mà hắc mã bây giờ hậu kính cũng xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. La Mạch là Gravity, Inception loại cấp bậc kia điện ảnh đạo diễn. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà vỗ ra một bộ tương đối đau chứng say rượu 2. Tuy nhiên vẫn như cũ để cho người ta cười lật trời. Nhưng ở tiếng cười về sau cũng là thất vọng. Bọn họ cho rằng La Mạch có chút kiềm lư kỹ cùng. Rất nhiều La Mạch hắc tử bọn họ thừa cơ tìm được hắc La Mạch địa phương. Cầm bộ phim này liền bắt đầu điên cuồng hắc. La Mạch cũng là như vậy. Từ nơi này bộ phim về sau. Hắn cũng không tiếp tục đáng giá chúng ta chờ mong. Bởi vì hắn phim nhựa cũng bất quá như thế đi. La Mạch hiện tại chẳng lẽ có thể nói là lộ ra nguyên hình sao? Ta cho rằng thật đúng là như thế. Hắn hẳn là không bỏ ra nổi cái gì tốt điện ảnh tới. Nhưng những người này lên án cũng không có mang đến cộng minh. Ngược lại mang đến rất nhiều tiếng mắng. Dù sao mọi người tuy nhiên cảm thấy say rượu hay có chút không quá phù hợp chờ mong. Nhưng là từ trên tổng thể tới nói. Mọi người vẫn tin tưởng La Mạch. Vẫn tin tưởng hắn có thể cho mọi người mang đến nhiều đặc sắc hơn tốt điện ảnh. Thế là, rất nhiều phản bác âm thanh lập tức xuất hiện. La Mạch là Inception. Gravity đạo diễn. Hắn cũng là trên thế giới trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Chúng ta thực sự có thể nói. Hắn say rượu hay không phù hợp chờ mong giá trị. Bộ phim này để cho mọi người cảm thấy quan sát về sau không hề tưởng tượng bên trong quan sát khoái. Cảm, nhưng chúng ta nhất định phải tin tưởng. La Mạch tiếp xuống phim nhựa sẽ càng đặc sắc. Hắn say rượu hay càng nhiều vẫn là một bộ chơi phiếu tính chất phim nhựa. Xin đừng nên bởi vì một bộ phim nhựa đã cảm thấy có hắc La Mạch cơ hội. Chúng ta chứng kiến La Mạch quật khởi. Cũng chứng kiến hắn từng bước một đi đến hôm nay vị trí bên trên. Say rượu hay chỉ là hắn chức nghiệp trong kiếp sống một bộ không đáng kể tác phẩm thôi. Nếu như luôn luôn cầm hắn bộ phim này nói chuyện, ta muốn cái này sẽ chỉ kích thích rất nhiều người bất mãn. Đồng thời La Mạch cũng biết dùng biểu hiện của hắn đến phản bác ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói đến. La Mạch rất nhiều đám fan hâm mộ dù sao không có khả năng bởi vì La Mạch một bộ phim nhựa liền. Đối với hắn đánh mất hy vọng. Trên thực tế, mọi người bây giờ đối với La Mạch đinh giá vẫn còn rất cao rất cao. Chỉ bất quá, say rượu hay về sau hắn sẽ quay chụp như thế nào phim nhựa đâu. Đợi đến say rượu hay về sau hắn chụp điện ảnh có thể hay không để cho hắn hoàn toàn rửa sạch. Say rượu hay mang tới một ít phụ diện đánh giá. Say rượu hay ở thế giới các nơi chiếu phim 5 ngày sau đó. La Mạch hồi Trung Quốc thời gian cũng có rất dài. Hiện tại đến hắn trở về Mỹ quốc tiếp theo tiếp tục mình tại University of Southern California đại. Học vị học tập thời điểm. Say rượu hay một chút không tốt dư luận cho La Mạch hoàn toàn chính xác mang đến một chút áp lực. Nhưng cái này dạng áp lực đối với La Mạch mà nói cũng không có đạt tới vô pháp tiếp nhận cấp độ. Dù sao ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Say rượu ba hắn là không có ý định khai mạc. Coi như khai mạc, đến lúc đó khẳng định sẽ còn để cho càng nhiều người thống mạ một phen. Coi như thật muốn quay chụp, hắn cũng sẽ đem điện ảnh giao cho những người khác đến đạo diễn. Mà không phải mình đạo diễn. Hắn trên người bây giờ áp lực bỗng dưng tăng lên không ít. Bởi vì, cứ việc bây giờ nhìn lại, say rượu hay tại toàn cầu phòng chiếu không chỉ có rất không tệ. Hơn nữa còn vẫn luôn tại thực hiện không ngừng mà tăng thêm. Nhưng điện ảnh dư luận đã chứng minh La Mạch bây giờ xuất hiện vấn đề. Áp lực một cách tự nhiên cũng liền hàng lâm đến La Mạch trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.